Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, không thu ngươi. Công cụ gây án, nóng vội ăn không đậu hũ nóng nha. Trương Lệ Lệ vỗ vỗ Đường Quả bả vai, lời nói thâm thía nhắc nhở nói, ngươi yên tâm đi, đã ta cùng Tâm Di tỷ quyết định giúp ngươi. Thì tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ để ngươi thuận lợi bái sư thành công. Bởi vì đây không phải vì chính chúng ta, mà chính là ngươi điểm xuất phát, ngươi lợi hắn hành vi, để cho chúng ta rất cảm động. Đường Quả tuổi tác cùng Trương Lệ Lệ không chênh lệch nhiều, nhưng bởi vì hoàn cảnh lớn lên khác biệt, nàng tâm trí còn kém rất rất xa Trương Lệ Lệ như thế thành thục. Cân nhắc vấn đề cũng là rất một mặt. Nếu không lời nói, lúc trước cũng sẽ không tải nhiệt huyết sôi trào phía dưới, làm ra muốn duy trì thế gian chính nghĩa quyết định này. Lúc này nghe Trương Lệ Lệ lời nói này, sáng ngời trong đôi mắt, không khỏi lóe lên óng ánh nước mắt, nắm Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ đầu ngón tay. Lòng tràn đầy cảm động, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp Thiên cái này thời điểm cần phải trở lại Giang Thành. Sau đó ta thì gọi điện thoại cho hắn, Tô Tâm Di cạn cười mỉm nói với Đường Quả một câu. Cho Đường Quả ăn viên thuốc an thần, Bạch Tố vừa đi, chỉ để lại Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người đang ở nhà bên trong. Mà Thượng Quan Tường Vi cũng không có lại lộ diện. Giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống như, trừ Thượng Quan Tường Vi chỗ phòng ngủ, còn lại tất cả phòng ngủ, Diệp Thiên đều mang theo Nhan Như Tuyết nhìn một lần. Nơi này có Diệp Thiên trong đời lúc đầu nhớ lại, cứ việc những cái kia nhớ lại cũng không mỹ hảo, nhưng thủy chung lệnh hắn khó có thể quên. Lần nữa đi vào ngoại đường lúc, Diệp Thiên chỉ ngoại đường trung gian mặt đất, ngữ khí thoáng cái biến đến ảm đạm trầm thấp. Năm đó cũng là ở chỗ này, từ bên ngoài phá cửa mà vào người áo đen, đem phụ thân ta tại chỗ bắn giết. Phụ thân ta năm đó thì đổ vào cái này một mảnh mặt đất trong vũng máu. Sau đó ta trơ mắt nhìn lấy nữ nhân kia, theo một cái heo mập nam, chống đỡ một thanh dù đen, đi ra ngõ nhỏ, đi ra ta thế giới. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên toàn thân khớp nối, bởi vì phẫn nộ mà phát ra trận trận khách khách, giòn vang âm thanh. Những năm này hắn không muốn về nhà, nguyên nhân thực sự cũng là bởi vì hắn nhìn vật nhớ người, hồi tưởng lại năm đó phát sinh ở nơi này giết người án. Cái kia, nữ nhân kia, từ đó về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Nhan Như Tuyết vốn muốn nói, mẫu thân ngươi, nhưng lời đến khóe miệng, lại đổi thành nữ nhân kia. Thanh lãnh con ngươi ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, mở miệng yếu ớt hỏi. Diệp Thiên dùng lực xoa gương mặt, gật đầu cười khổ nói, đúng, ta cũng không biết nàng hiện tại sống hay chết. Ha ha, dù là nàng hiện tại còn sống, ta cũng làm nàng là cái chết người, giết phu bỏ con. Nói đi là đi, thời cổ Phan Kim Liên đều không nàng nhẫn tâm như vậy. Ta cũng không muốn tìm nàng, nàng chết sống cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta cùng nàng đều là lẫn nhau sinh mệnh khách qua đường mà thôi. Mẫu thân của ta cũng là như vậy, cũng là đi không từ giã, mất tích bí ẩn. Nhan Như Tuyết lông mi dài lay động, tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vệt không che giấu được yêu thương, lại một lần nữa chủ động nắm chặt Diệp Thiên hai tay. Tê Thanh nói, ta cùng ngươi có gặp cảnh như nhau. Cái kia nhìn thấy ngươi ngày ấy, phụ thân ta không nhịn được ta dây dưa, mang theo ta đi ra ngoài tìm mẫu thân, thế mà không thu hoạch được gì. Cho tới bây giờ, cũng không có nửa điểm manh mối. Diệp Thiên hoàn toàn có thể cảm thụ được Nhan Như Tuyết run rẩy, rét lạnh hai tay, bị Nhan Như Tuyết hai tay nắm ở. Hắn có loại khoảng cách gần cùng huyền băng tiếp xúc u lãnh cảm giác. liên quan tới Nhan gia mẫu thân sự tình. Diệp Thiên cảm thấy có lẽ theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó có thể được đến một số manh mối. Nhưng hắn cũng không tính vào lúc này, nói cho Nhan Như Tuyết, dù sao loại chuyện đó chỉ là mình suy đoán. Trên đời này cũng chỉ có ngươi ta loại người này mới có thể lẫn nhau sưởi ấm. Nói chuyện, Diệp Thiên không chút do dự lần nữa đem Nhan Như Tuyết ôm vào trong ngực. Lần này Nhan Như Tuyết lại không có phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một cái nghe lời con mèo nhỏ giống như. Hai tòa cao ngất thẳng tắp to lớn mây cong, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên trước ngực. Cho dù ngăn cách hai người y phục, nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Theo mây cong bên trên truyền đến ấm áp cùng mềm mại xúc cảm. Còn có Nhan Như Tuyết phanh phanh nhảy loạn tiếng tim đập. Lúc này Nhan Như Tuyết, tựa hồ cả người tâm thần đều đắm chìm trong bi thương bầu không khí bên trong. Không có chút nào ý thức được hiện tại hai người mập mờ cử động. Ngược lại cơ hồ là bản năng duỗi ra hai tay, chăm chú ôm ấp ở Diệp Thiên phía sau lưng. Sợ buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ lần nữa theo bên người nàng bay đi giống như. Từ khi Diệp Thiên đêm qua rời đi về sau, nàng tất cả lo lắng hãi hùng, hoảng sợ bất lực, cùng tức giận bất đắc dĩ, đều tại thời khắc này hóa thành tan thành mây khói. Thon dài uyển chuyển gợi cảm thân thể, tản mát ra từng tia từng sợi hỏa nhiệt, hòa tan vào Diệp Thiên lý trí cùng thân thể, làm cho Nhan Như Tuyết chủ động phúc vào trong ngực. Đây là Diệp Thiên chờ đợi đã lâu sự tình, nhưng lúc này hắn nội tâm lại không có chút nào tà niệm, không có chút rung động nào, hoàn toàn coi Nhan Như Tuyết là thành có thể dẫn lên linh hồn cộng minh bạn lữ. Mà không phải hoạt sắc sinh hương tuyệt mỹ vưu vật, Diệp Thiên cũng ôm chặt lấy Nhan Như Tuyết, nín thở ngưng thần nghe lấy Nhan Như Tuyết nhịp tim đập. Nhan Như Tuyết lại càng phát ra dùng lực, chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Diệp Thiên phía sau, hận không thể đem thân thể mình dung nhập Diệp Thiên thể nội. Bởi vì mặt kề sát tại Diệp Thiên bên tai, Diệp Thiên cũng không nhìn thấy trên mặt nàng lúc này biểu lộ. Nhan Như Tuyết trên mặt sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh kịch liệt tiếng đập cửa. Ngay sau đó là bén nhọn chói tai tiếng chó sủa. Ngay sau đó, Diệp Thiên ngao phát ra một tiếng kêu rên. Hắn đầu vai đang bị Nhan Như Tuyết trùng điệp cắn một cái. Theo lý thuyết, lấy hắn kim cương bất hoại thân thể, Nhan Như Tuyết sắc nhọn hàm răng lại ra sao dùng sức đều khó có khả năng cắn thương hắn. Nhưng lần này hắn lại là cảm thấy tê tâm liệt phế đau đớn. Ngươi là cẩu a? Diệp Thiên vô ý thức buông ra, ôm ở Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn phía trên hai tay, tức giận oán trách một câu. Hắn tay áo dài áo thun, nơi đầu vai đã bị Nhan Như Tuyết cứ thế mà khai ra dấu răng. Trên đầu vai càng là truyền đến từng tia từng sợi đau đớn. Mắt đỏ, ngưng mắt nhìn Nhan Như Tuyết, chất vấn, làm gì cắn ta? Nhan Như Tuyết lùi lại mấy bước, ngăn chặn trong lòng chập trùng không chừng suy nghĩ, ổn định tâm thần về sau, đỏ lên xinh đẹp, mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực. Như cái cao ngạo nữ vương giống như, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, ta muốn ở trên thân thể ngươi đánh cái nhãn hiệu, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người, nàng nữ nhân mơ tưởng theo bên cạnh ta đem ngươi mang đi. Đồng thời đâu, ngươi tên hỗn đản, cũng đàng hoàng một chút cho ta, đừng hơi một tí thì cùng với nàng nữ nhân lêu lổng. Muốn là tại để cho ta phát hiện ngươi lại cùng với nàng nữ nhân phát sinh quan hệ, ta thì phế ngươi, không thu ngươi công cụ gây án. Phốp, nghe lấy Nhan Như Tuyết mười phần gượng ép lại có chút thú vị giải thích, Diệp Thiên rốt cuộc khống chế không nổi cười điểm, rốt cục cười to lên. Này chỗ nào vẫn là cái kia nhanh chóng quyết đoán, coi trời bằng vung cao lạnh nữ thần. Rõ ràng cũng là cái lần đầu rơi vào bể tình tiểu nữ hài. Ngây thơ lãng mạn đến có chút ngốc, mà lại ngốc đến làm cho người cảm thấy rất đáng yêu. Đây mới là Diệp Thiên trong suy nghĩ nhan như tuyết, dỡ xuống bề ngoài cao lạnh khải giáp, lộ ra mềm mại ôn hòa một mặt, cùng trên đời này tất cả nữ nhân một dạng, có thuộc về mình sướng vui đau buồn, cùng nho nhỏ hạnh phúc, sung sướng cùng xảo trá. Nhan nữ thần a, chờ ngươi câu nói này, chúng ta đến Hoa Nhi đều nhanh tạ, trời không phụ người có lòng a. Cuối cùng là để ta nhìn thấy hy vọng. Diệp Thiên từ đáy lòng địa cảm khái nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.